Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2847, chương 2847, đuổi tận giết tuyệt. Viện trưởng Triệu, ngài không cần khách khí, chúng ta không uống, Trịnh Nhân nhẹ nhàng cầm lên một tấm hồ sơ bệnh lý. Tiếp tục xem, tìm là Tô Vân Tô giáo sư, đây là rút thăm kết quả. Nhưng là Trịnh Nhân ông chủ Trịnh lại vậy đi theo tới đây. Triệu Thành ấn cảm thấy chuyện này có chút không hợp quy phạm. Chỉ là lời này không thể nói. Nói được càng nhiều đắc tội với người lại càng hơn. Ủy ban y tế chủ nhiệm môn đối với ông chủ Trịnh thái độ nhưng mà tương đương khách khí. Triệu Thành ấn biết nặng nhẹ. Dựa theo Lâm Cách giải thích. Bọn họ nói thế nào làm gì. Mình càng phản kháng. Kết cục sau cùng có thể càng không tốt. Lão bản, xem xong sao? Tô Vân nói, vải xô nhọt rời là khẳng định. Trước khi điều chỉnh kết luận không thành vấn đề. Trịnh Nhân khẽ cau mày. Không trả lời Tô Vân nói. Hồ sơ bệnh lý nhìn xong. Cuối cùng một tờ giấy là thành phố Tân Hải Ủy ban Y tế kết luận. Giống như là Trịnh Nhân. Tô Vân bọn họ trước ở trên xe nói như vậy. Bác sĩ mổ chính thu hồi bằng bác sĩ 6 tháng, y tá trách nhiệm nặng hơn, suốt đời thu hồi y tá chứng, trừ cái này ra còn có cao ngạch bồi thường. Bệnh viện này bồi thường 1,2 triệu nguyên, xử phạt đã rất nghiêm trọng, trên căn bản là dựa theo lên mạng tiến hành xử phạt. Một điểm này không vấn đề gì, nhưng mà Trịnh Nhân chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn thật chặt khóa mi. Lại nhìn một lần hồ sơ bệnh lý, tìm kiếm mình có phải hay không bỏ sót cái gì. Thân nhân người bệnh đồng ý sao? Thân nhân vẫn còn ở sắp xếp tang sự, còn không có câu thông. Bởi vì sự việc đặc biệt tồi tệ, cho nên do đế đô chuyên gia tham gia, làm sao cùng trọng tài. Tân Biển Ủy ban Y tế chủ nhiệm nói, đây không phải là có sau cùng kết luận sao? Tự chúng ta thương lượng. Sau đó có đồng chí vẫn là cảm thấy sự quan trọng đại. Do địa phương tổ chuyên gia làm ra phán xét nói có thể mất công bình. Ủy ban y tế chủ nhiệm một, mặt tránh khi nói, Trịnh Nhân liếc hắn một mắt, nói rất hay nghe, hắn nếu không như thế nói. Ở Trịnh Nhân trong mắt chỉ là một phiến gạch men, căn bản không có chú ý tới hắn, nhưng mà hiện tại gạch men dần dần loãng đi xuống. Trịnh Nhân cau mày nhìn Ủy ban Y tế chủ nhiệm, muốn tìm ra có đầu mối gì. Ông chủ Trịnh, ngài xem giải quyết như thế nào. Ủy ban Y tế chủ nhiệm xoa tay nói, giải quyết ý kiến đã rất hoàn bê. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, đỉnh cách xử lý, chúng ta vậy không có gì đáng nói. Bác sĩ y tá vậy mặt tâm trạng như thế nào? Ngoặc kép. Ủy ban y tế chủ nhiệm và Triệu Thành ấn không nghĩ tới ông chủ Trịnh sẽ hỏi như vậy. Gặp phải cái này loại chữa bệnh tranh chấp, vẫn là vải xô lưu ở trong người ác tính chuyện kiện. Mũi dùi hướng, mâu thuẫn chỉ đều ở đây người phẫu thuật và y tá dụng cụ. Y tá lưu động trên mình, ông chủ Trịnh vẫn còn ở ý bọn họ tâm trạng. Vẫn là nói ông chủ Trịnh tránh nghĩa cảm nổ tung. Cảm thấy chỉ là thu hồi hành nghề chứng còn chưa đủ đây. Ông chủ Trịnh, ý của ngài là truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng có trước ví dụ, ta mấy ngày nay đột kích nghiên cứu qua. Triệu Thành ấn trầm giọng nói. Ông chủ Trịnh, ủy ban y tế chủ nhiệm có chút khó xử. Chúng ta vậy là dựa theo quy định làm. Truy cứu trách nhiệm hình sự cái này. Luật hình thứ 335 điều quy định. Nhân viên y tế bởi vì nghiêm trọng không chịu trách nhiệm, tạo thành vào khám bệnh người tử vong hoặc là nghiêm trọng tổn hại vào khám bệnh người thân thể, khỏe mạnh, chỗ 3 năm trở xuống bản án hoặc là tạm giam. Triệu Thành ấn nói, một điểm này ông chủ Trịnh nói đúng, nếu là ngài cảm thấy xử phạt không đủ, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, ta đại biểu viện phương biểu thị hiểu. Ngoặc kép. Trịnh Nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Triệu Thành ấn ánh mắt, mình chính là hỏi một chút nhân viên y tế tâm trạng. hắn làm sao liền trực tiếp đi luật hình lên dựa vào đâu? Đây là ý gì? Viện trưởng Triệu, ngươi cái này quá độc ác đi. Tô Vân không cao hứng nói. Vốn là trên đường thời điểm vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân cũng đối với bệnh viện này bác sĩ và y tá có ý kiến. Thậm chí hai người đều có suy đoán. Lúc ấy bởi vì điều kiện không cho phép cho nên ở trong người giữ lại vải xô chèn ép cầm máu. Sau chuyện này quên lấy ra hoặc là người bệnh căn bản là cầm kỳ hay giải phẫu sự việc quên mất. Cái này loại máu chó sự việc cũng có qua. Tạo thành mạng người, đích xác là trách nhiệm của bọn họ. Một điểm này dễ hiểu, dù là giống như là Chu Lương Thần như vậy. Vậy không có gì hay giải bày. Nhưng mà cái này xử lý nhưng có chút nghiêm khắc. Cho tới Tô Vân cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đối với phát sinh tai nạn y tế có liên quan nhân viên y tế, trừ y theo trước khoản xử phạt bên ngoài, vệ sinh ngành hành chính cũng có thể giao trách nhiệm tạm ngừng 6 tháng trở lên 1 năm trở xuống. Hành nghề hoạt động, tình tiết nghiêm trọng, thu hồi hắn giấy hành nghề. Ta từ trước nghiên cứu qua, vậy tư vấn qua luật sư bằng hữu. Tô Vân cầm hồ sơ bệnh lý cùng với tương quan tư liệu để lên bàn. Cao mày nói, hiện đang xử lý đã rất nặng. Đối với tai nạn y tế trách nhiệm chủ thể truy cứu trách nhiệm hình. Sự, nước ta luật hình không có đối với chữa bệnh đơn vị. Trực tiếp phụ trách người chủ quản nhân viên và cái khác trực tiếp chủ nhiệm nhân viên xử là hình. Phạt, ở chỗ đầy đủ chú ý tới chữa bệnh hành động nguy hiểm cao tính. Mở rộng hình sự chế tài sẽ ức chế y học sáng tạo cái mới, bất lợi cho sự nghiệp chữa bệnh phát triển. Toàn thể lên xem vậy bất lợi cho người bệnh lợi ích bảo vệ. Phải, ngài nói đúng. Triệu Thành ấn liền liền khom người, trên mặt bộc lộ ra ngoài nụ cười để cho Trịnh Nhân cảm thấy có chút lòng nguội lạnh. Thỏ chết cáo buồn sao? Vậy cũng được, chưa đến nỗi. Chuyện này cho dù là cái mông ngồi như thế nào đi nữa nghiêng, vậy không có biện pháp nói nhân viên y tế chưa từng có sai. Nhưng nên thừa chịu trách nhiệm gì thừa chịu trách nhiệm gì. Triệu Thành ấn thái độ là đuổi tận giết tuyệt. Cái này thì để cho Trịnh Nhân tương đương không thoải mái. Không nói hồi bảo vệ, cũng không nói giải thích rõ. Ở mình nói lên một cái không vấn đề tương quan sau trực tiếp muốn truy cứu trách nhiệm hình sự. Người này thật là lương bạc. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân một mắt, gặp hắn hơi hơi hí mắt không lên tiếng, liền trầm giọng nói, cân nhắc là vải xô nhọt xâm nhập tạo thành vải xô rời, xuất hiện ở người bệnh đường ruột bên trong. Một điểm này mà nói không vấn đề gì. Đối với bệnh tình phán đoán phù hợp kiểm nghiệm xác kết quả. Trách nhiệm phán định chúng ta không sở trường. Chỉ nói bệnh tình, ngài nói đúng, ngài nói đúng. Triệu Thành ấn mỉm cười nói. Vậy cứ như vậy đi. Tô Vân cầm bút lên. Sau khi ký tên cầm nguyên tử bút bỏ lên bàn. Nói, chúng ta hồi, cùng nhau ăn cơm đi. Ngày hai, ba vị từ đế đô giày vò tới. Giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Triệu Thành ấn thành khẩn nói. Không, Tô Vân liếc hắn một mắt, lạnh nhạt trực tiếp cự tuyệt. Trịnh Nhân và Tô Vân hứng thú cũng không hề cao. Tô Vân đứng lên nói. Cụ thể truy cứu không truy cứu trách nhiệm hình sự chính các ngươi xem đi. Gặp hắn giọng có chút sống nguội, Triệu Thành ấn gật đầu liên tục, cũng không có hùa theo nói tiếp. Tô Vân xoay người rời đi. Trịnh Nhân do dự một chút, hỏi, ta có thể cầm một bản hồ sơ bệnh lý đi sao? Ngoặc kép, ủy ban y tế chủ nhiệm và Triệu Thành ấn chố mắt nhìn nhau. Hai người không biết đây là phải làm gì. Ừ, biết, Trịnh Nhân gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Triệu Thành ấn trong lòng phát hoảng. Liếc mắt một cái hồ sơ bệnh lý, lại không có cầm, mà là đuổi theo không ngừng thừa nhận sai lầm. Thẳng đến Trịnh Nhân, Tô Vân, Lâm Cách lên xe, nhìn BMW X5 biến mất trong bóng đêm. Hắn mới thở dài một cái, nữ thần tiết, 8. Càng người sinh cần nghi thức cảm hôm nay nữ thần tiết. Các vị nữ bạn đọc bình an vui mừng. Tung hoa tương đương từ 1 tháng để bắt đầu tâm trạng không phải rất tốt. Vậy rất ít giấy tính tiền trương và mọi người tán gẫu mấy câu. Ngày hôm nay và mọi người báo cáo một chút công tác kế hoạch cùng với gần đây tương quan nội dung. Đầu tiên đâu, gần đây đại thủ thuật ít đi. Đại cương thiết định là cầm giải Nobel sau kết thúc khối này, chủ tuyến kịch bản là tiểu thạch đầu. Bối cảnh hình ảnh là nhỏ chế. Gần đây viết rất nhiều nhỏ chế giải phẫu sai lầm, viết lên cán mì trượng cái đó tình tiết, đặc biệt vui vẻ, người anh em kia thật là hổ, sự việc và chữa trị là 2 chuyện, cuối cùng kết hợp thành 1 bệnh trải qua liền viết lên. Quyền tiểu thảo ra sau tới trước, kỹ thuật cong lên đạo qua mặt xe là rất có thể. Nàng còn mở trước đài liền hoàn thành giải phẫu. Có chút nhỏ bác, nàng làm giải phẫu không thể nhanh như vậy, nhưng vì sảng khoái một chút, chỉ có thể tích chữ ở một cái như vậy nhỏ bác. Ở nhỏ chế, lại nhỏ chế lớn khuynh hướng hạ, giải phẫu vậy càng ngày sẽ càng nhỏ. Loài người vì sinh tồn mà phát minh chữa bệnh, Tây y từ mới bắt đầu mang mặt nạ hắc vu sư đến thợ hớt tóc, rồi đến chân chính bác sĩ ngoại khoa. Lại có nội soi, tham gia, bây giờ là bên trong kính. Sau này, ta cho rằng là Vân Ca Nhi đang lộng nanometer người máy. Đây là tương lai lớn khuynh hướng. Ở Ý, cái này phương diện muốn kết thúc đại viên mãn. Nhất định phải hoa nhất định bút mực. Còn như tiểu thạch đầu, cuối cùng khẳng định sẽ không viết hắn chữa hết. Dĩ nhiên cũng sẽ không chết. Đó là một cái tượng trưng cho loài người cùng tật bệnh không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu. Cuộc chiến đấu này sẽ kéo dài rất lâu, viết ý hơn tại tả thực. Dĩ nhiên, nếu là cái này loại kết cục có thể sẽ bị bạn đọc lên án dối bời. Ta cũng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là muốn dùng viết ý thủ pháp. Thứ nhì, từ đầu tháng 2 giấy tính tiền trương nói lúc nào hồi kết. Tất cả loại số liệu từ ổn định bỗng nhiên bắt đầu tuột xuống. Có thể mọi người cũng cùng hồi kết chứ. Sự sai lầm này quyển sách kế tiếp khẳng định sẽ không lại phạm. Check móc, hiện tại báo cáo một chút công tác. Theo lý còn có mấy ngày liền hồi kết. Nhưng có một ngày ta đổi mới thời điểm phát hiện liên tục cập nhật đã ép tới gần 520. 521 cái này 2 ngày. Lúc ấy động tâm tư, đời người sao, có chút nghi thức cảm là cần thiết, bước đầu định ở nơi này 2 ngày trong đó 1 ngày kết thúc. Tính một chút, vừa lúc là cuối tháng 3 số 0 hoặc là 3 số 1. Cho dù trong tay còn có tồn bản thảo, 1 ngày tất cả đều càng đi ra ngoài, nói về gần đây tình tiết vẫn là tương đối hài lòng. Không biết lỗi. Khẳng định cũng không thể nước. Đang suy nghĩ một cái cặp mắt chảy máu nước mắt từ trong phòng giải phẫu bò ra chuyện kiện. Chỉ là làm nhỏ cương cũng rất hát. Có thể viết sách vui thú chính là ở chỗ này. Hy vọng mọi người cũng có thể vui vẻ. Nghi thức cảm là nhất định. Đây là đời người ý nghĩa một loại thể hiện. Đã muốn kết thúc xong. Đang cho trưởng môn tăng thêm. Bởi vì mới bắt đầu sẽ không định đoạt. Cho nên đưa đến có chút lúng túng sự việc phát sinh. Cũng là không nghĩ tới sẽ có trăm minh tranh bá huy chương. Cho nên, minh chủ tăng thêm bước đầu giải quyết. Hiện tại cầm trưởng môn tăng thêm cũng càng hoàn. Còn dư lại coi như là hơn đọc. Tương quên Vu Giang Hải. Chúng ta quyển sách kế tiếp tạm biệt. Ha ha, làm sao giống như là sau cùng một chương. Vậy không thể nào. Mặc dù đã tới gần hồi kết, rất nhiều tình tiết vậy cũng bất chi bất giác đổi thành lớn tình tiết. Nói thí dụ như hôm nay vải xô chuyện kiện, có thể phải cập nhật 3 ngày chừng mới có thể viết xong. Mọi người đừng nóng ha ha, 3 khối vải xô, tùy thuộc sự việc không nên quá hơn. Đây là một chỗ nào đó bệnh viện tư lập chân thực chuyện kiện. Ta cái nhìn và chủ yếu cái nhìn không giống nhau. Sau này công bố, sẽ rất nghiêm túc kể chuyện công tác báo cáo tới nơi này. Tiếp theo vẫn là phải cầu hạng phiếu, cầu so tim, cầu phiếu hàng tháng, cầu đạt, cầu so tim, cầu phiếu hàng tháng, cầu đạt, cầu so tim, cầu phiếu hàng tháng, cầu đạt. Cúi người, 90 độ, mỏi eo kéo kẹt vang lên như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. HTTPS tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsai-nối-toi-nối-cuong-gia-nối-tea-gia-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.